Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 916, đệ 916 trang. Trong lòng bừng tỉnh, nơi này hẳn là Xích Diệu Tháp người trong tu luyện linh hồn địa phương, Mạc Nại có thể sát hồn, cũng có thể luyện hồn. Thả nó trường kỳ phóng xuất ra khí thể là dễ chịu tăng cường linh hồn. Khiêng được, linh hồn liền sẽ biến cường, thượng cổ thời kỳ không ít cường giả lấy nuôi dưỡng một gốc cây Mạc Nại. Vì tiêu xứng, ở Xích Diệu, nó dưỡng một cái hoa viên, Phù Xuyên trong lòng cảm khái. Thật cẩn thận đi qua cái này hoa viên, mới tính chân chính đi yên xem sương mù. Đi ra ngoài sau, nàng thấy được một đống rất lớn. Hiện đại cùng cổ đại kết hợp thư viện, nó ở thẳng tắp tùng sam trong rừng. Mặt nước thanh triệt vô cùng. Thủy thảo thầm tách phía dưới du ngư. Đảo như là thật lớn hổ phách khóa thời gian. Túi sinh mệnh, ở thụ thẳng tắp đường cong cùng mặt nước hổ phách bên trong. Một tòa thư quán rành mạch liền ở kia, đi qua 10 mét lớn lên tấm ván gỗ tiểu đạo liền đến nó trước. Mắt Phù Xuyên trước đây vì muốn bớt việc, đi lối rẽ tiểu đạo, đã đến nó bên cạnh. Nứt đồng rõ ràng thấy được này tòa dấu ở trống trải biển rừng chi gian thư quán quanh mình đuổi. Kịp không vờn quanh cường đại ý thức lực lượng. Thậm chí có bàng bạc áo nghĩa thành hình va chạm, ngẩng đầu nhìn thấy tên của nó kêu Tam Giá Thị. Trường thư, nước mưa đánh vào thư tình hai chữ mặt trên. Như là tuyên cổ trường tình nhưng tổng bị thương lệ ý, hảo. Cổ điển tình ý tên. Đây là cấp áo thuật sư này đàn xi măng phong tâm cường giả xem thư viện sao? Quái quái, ở cửa đều có thể bị cổ xưa thư hương kỳ quái lập ý đâm đầy cõi lòng. Nàng rất tưởng đi vào, nhưng nhìn hạ thời gian, vẫn là chuẩn bị rời đi, bất quá. Cửa sổ bỗng nhiên có động tĩnh, nàng tùy theo ngẩng đầu. Tại đây yên lặng biên sườn thư xương khẩu. Vừa lúc nhìn thấy mặt trên có người đẩy ra cửa sổ, người nọ đang muốn hút thuốc. Đầu ngón tay nhéo bật lửa, thấy nàng sau ngẩn ra hạ, nhưng không có dịch mở mắt, liền như vậy lẳng lặng nhìn nàng, bang, bật lửa bậc lửa, Phù Xuyên xoay người rời đi, lại là cười một cái, 3000 thư tình a. Nếu thư quán có như vậy nữ tử, đảo cũng có thể lý giải, rồi sau đó Phù Xuyên đi qua phù quang nhảy kim thiên hố thác nước cùng 3000. Dừng chút, cuối cùng đi lên độ dốc 30 anh lạc sơn dai. Hướng lên trên sườn núi mặt tràn đầy phấn hồng kiều nộn ngàn năm cây hoa anh đào. Sườn sinh trạc cây quan lại 5 mét khoan cầu thang. Không gió tự hoa rơi. Phấn phấn lả lướt, rơi xuống đất tỷ lệ. Phảng phất giơ tay liền có thể chạm đến phấn mềm bông đoàn, nó hảo yên tĩnh. Liền Phù Xuyên một người đi, Phù Xuyên dù mặt chặn lại không ít hoa anh đào. Nàng đi xuống huyền nhai nhìn lại, nhìn đến phía dưới hoa anh đào bay tán loạn hẻm núi cái đáy có người luyện võ thể, bởi vì phía dưới xây 10 vạn khối thật lớn võ sát thạch, cực hạn mới vừa sát lực lượng ở dưới hình thành vạn vẹo sát khí lực tràng. Tùy tiện ném một viên đá đi xuống đều bị rào vỡ thành bột phấn. Nhưng này đó hoa anh đào rơi xuống đi lại không chịu ảnh hưởng, mềm mại anh lạc nói. Ngàn năm võ sát cốc, một cương một nhu, chờ Phù Xuyên đi đến cầu thang cuối. Rốt cuộc nghe được thanh thúy dạo chơi công viên tháp âm, 163 phút. Ở 3 tiếng đồng hồ nội tới, dựa theo khen thưởng cấp bậc là 200 học phân. Một cái học phân nhưng phân biệt đổi Mạc Nại hoa viên. 3000 thư tình thư quán, Phù Quang Trì, 3000 rừng trúc cùng võ sát cốc sử dụng quyền hạn. Một cái học phân 1 giờ. Sau đó dựa theo ngươi thi đại học thành tích đệ nhất danh khen thưởng. Mặt khác khen thưởng 500 học phân. Tổng cộng 700 học phân. Mặt khác học phân còn nhưng dùng cho Xích Diệu Tháp Xích Ma chỉ đạo. Chỉ đạo một lần 100 học phân. Học phân là trung ương học cung thông dụng. Xích Diệu Tháp ngoại người cũng có thể dùng. Nhưng bên ngoài người vào không được. Cho nên ở chỗ này liền đặc biệt hữu dụng. Đây cũng là dùng tiền thậm chí dùng mặt khác tài nguyên đều không đổi được kỳ ngộ, hỏi hạ. Đệ nhị đệ tam danh nhiều ít học phân khen thưởng. Đối mặt Phù Xuyên, Xích Diệu Tháp có thể so vương tộc tông thất kia một đám người có phán đoán nhiều. Trước mắt lão sư thái độ thực hảo. Cười nói, đệ nhị 200, đệ tam 100. Bất quá bọn họ ở bên ngoài cũng có tương quan cùng loại mạc nại hoa viên như vậy tu luyện trường sở. Học phân sử dụng thời hạn giống nhau, đều là 1 phân 1 giờ, nhưng không có xích ma chỉ đạo, đã hiểu. Giống nhau học phân, không giống nhau sử dụng tính giới so. Khó trách Hoàng Dạ Lan bọn họ như vậy liều mạng cản nàng lấy đệ nhất, ngăn lại nàng 1 năm. Áp chế tài nguyên đại khái có thể lấy lòng mấy cái giang thị, Phù Xuyên bỗng nhiên ghét đến này 700. Học phân giá trị, kia học phân đều có thể từ nơi nào đạt được. Ra ngoài nhiệm vụ, cùng với việc học mục tiêu đạt thành. Ra ngoài nhiệm vụ có thể bao gồm chiến tranh cùng với ám sát, thậm chí vì đế quốc diệt trừ tai họa. Ngầm từ từ, việc học mục tiêu cùng loại ở mạc nại hoa viên chống đỡ được nhiều ít cây mạc nại linh hồn công kích. Ở tam giá thị trường thư nhìn nhiều ít quyển sách. Ở phù quang trì thừa nhận bao lâu thác nước tẩy lễ. Cùng với 3000 trong rừng trúc tồn tại thời hạn. Còn có võ sát trong cốc khảo hạch từ từ. Này đó đều là việc học mục tiêu. Ở xích diệu tháp nơi này. Không có chuyên môn chương trình học. Chỉ có tự mình mài rũa cùng tự do tính lão sư chỉ đạo. Mà này đó chương trình học đối với các lão sư cũng giống nhau. Bọn họ cũng có chuyên môn nhiệm vụ cùng việc học, Phù Xuyên đã hiểu. Nhìn như tự do, kỳ thật tu luyện nhiệm vụ thực trọng thực trọng. Liền tương đương với Harvard Thanh Hoa này đó danh giáo. Bên trong có rất nhiều một đám có thể dựa chỉ số thông minh nằm yên thiên tài. Nhưng đều ở cuốn sống cuốn chết. Bởi vì mọi người đều ở cuốn. Người không cuốn sẽ phải chết, còn có. So đấu cũng là có học phân, xích diệu tháp tác dụng liền 2 cái. Một cái là xích ma giải đáp, một cái là xích ma lôi đài so đấu. Hai bên so đấu, chỉ cần xích ma phán đoán thi đấu giá trị liền có thể khen thưởng học phân. Có chút người năng lực kém, đánh đến không đủ xuất sắc, một mao tiền học phân đều không có. Nhưng đáng đánh, cũng đủ ưu tú, liền có học phân cho người thắng. Phù Xuyên phía trước nghe Thiên Đô quận chúa nói qua, giống nhau trung đẳng thực lực trung tướng so đấu. Có thể có bao nhiêu học phân? Lão sư nghe nói qua người này. Tự nhiên biết nàng ở phía trước võ khảo hạ đoạn phát huy ra chiến lực cao lớn nhất khái ở 30 đến 40 chi. Gian kia thuộc về trung tướng bên trong trung đẳng trình tự. 1-2 cái học phân đi, Phù Xuyên lập. Tức ôm chặt huy hiệu trường. Này ngoạn ý lão đáng giá. Ha ha, hiện tại biết ngươi nhiều chiếm tiện nghi đi. Trừ bỏ thuộc khóa này thí sinh đệ nhất danh tiến vào có thể bắt được như vậy nhiều học phân. Mặt sau tiến vào đều không có như vậy khen thưởng học phân. Chính là phía trước đi nghe vũ khu khen thưởng cũng so ngươi ngạch độ thiếu 1/2. Cũng chính là lão sinh biểu hiện cùng ngươi giống nhau. Bắt được điểm cũng chỉ có 100 phân, thuộc khóa này thí sinh nhất thơm. Bọn họ đều hâm mộ. Rốt cuộc 700 học phân quá khó tránh. Hết chương.